Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 3. Đệ một chàng luyện tập thi đấu. Cáo từ Sano, Sawamura lập tức đem tin tức tốt mang cho Akagi tiểu các bạn bè luyện tập thi đấu. Vừa thành lập 3 ngày, vẫn không có thật sự hiểu bóng chày là xảy ra chuyện gì tiểu các bạn bè. Từng cái ngây ngốc nhìn Sawamura, đội trưởng, lão nhân gia ngài không có nói đùa sao? Đùa giỡn, Sawamura rất khó mà tin nổi. Ta làm sao sẽ đùa giỡn, các ngươi cũng không hỏi thăm một chút. Ta Sawamura ở Nagano vậy cũng là xưng tên người đàng hoàng, người đàng hoàng. Aosuki Wakana nhìn chằm chằm Sawamura, không nói lời nào nhưng vẻ mặt đó phi thường ý vị sâu xa, được rồi. Không đáng kể, Sawamura ra hạt chung quy không có tu luyện đến nơi đến chốn. Bị Thanh Mai Trúc Mã nhìn chăm chú có chút ngượng ngùng, nhưng là chúng ta đại đa số người đều còn. Cái gì cũng không hiểu ai, Nakagawa xin nghi ngờ hỏi, không đáng kể. Không đáng kể, Sawamura cười lắc đầu, ra hiệu bọn họ không cần chú ý. Bóng chày loại này vận động, đánh đánh liền biết, đương nhiên. Làm đội bóng đội trưởng kiêm A Picture, ta vẫn là cần các ngươi phải giúp ta một việc, ta cần một cái có thể tiếp được ta ném bóng catcher. Catcher, tiểu đồng bọn nhìn Sawamura không nói lời nào, bọn họ cũng không phải thật liền vô tri đến. Trình độ đó. Catcher là xảy ra chuyện gì? Bọn họ đại thể vẫn là biết đến, nhưng là một cái đội bóng. Thật sự chỉ cần một cái catcher liền có thể thi đấu sao? Đầy đủ, Sawamura cười phi thường sán lạn đối phó nhược kê bình thường xin ki trung học. Chỉ cần có người có thể tiếp được hắn cầu đã đủ rồi, các người đều đổi catcher trang bị. Mọi người từng cái thử. Chỉ cần có người có thể tiếp được ta cầu, buổi tối chúng ta liền đi ăn Trung Hoa liệu lý, được. Vừa nghe Sawamura lại muốn mời khách, Wakana không vui, lại muốn mời khách, người nào còn có tiền. Trường học cho 10.000 nhật nguyên, đã sớm hoa sạch sẽ, không sao. Ta sẽ kêu lên Sano lão sư, ta nghĩ hắn là rất tình nguyện vì chúng ta vừa thành lập CLB bóng chày. Kính dâng kinh phí hoạt động, văn phòng. Sano không tên hát hơi một cái, ngáp. Chẳng lẽ có người nhớ ta rồi sao? Vừa cùng cô nương thấy xong diện Sano, bụ bẫm trên khuôn mặt không tên xuất hiện đỏ ửng, hắn cảm giác có thể chính mình mùa xuân liền. Muốn đến rồi. Một bên khác, tiểu đồng bọn từng cái từng thử sau khi... Cuối cùng có thể tiếp được Sawamura ném bóng chỉ có Yamaguchi. Vì lẽ đó hắn chuyện đương nhiên tiếp nhận đội bóng số 2 chủ lực catcher gánh nặng nơi này đội ngũ. Vừa xác định Battery, bên kia Shinki trung học tin tức cũng truyền tới, thời gian của bọn họ thật giống rất không. Luyện tập thi đấu trực tiếp sắp xếp ở cái này thứ 7 buổi chiều. Đến thời điểm bọn họ đến Akagi, hoặc là Akagi tiểu đồng bọn đi Shinki trung học cũng có thể, chúng ta đi. Chúng ta đi, Akagi trung học vừa mới lên mặc cho bóng chày đội trưởng. Sawamura độc trí, nghĩa chính ngôn từ nói rằng, chúng ta nói ra thi đấu xin, đương nhiên là chúng ta qua. Làm sao có thể để Shinki bạn học, vội vã tới rồi đây. Thật giống cũng không có bao xa đi, hai chúng ta trường học. Wakana cũng không biết là hữu tâm vẫn là cố ý. Vạch trần đạo Sawamura đại trừng mắt, không cao hứng, đường xá tính là gì? Trọng yếu chính là thành ý, ngươi là lo lắng đội bóng không có chuyên dụng sân bóng chày chứ? Aosuki không ưng Sawamura dáng vẻ, trực tiếp vạch trần hắn vừa thành lập CLB bóng chày Akagi trung học. Đương nhiên là không thể có chuyên dụng sân bóng chày, lấy Takada hiệu trưởng khu môn trình độ. Sawamura thậm chí hoài nghi, bọn họ coi như đến năm thứ 3 cũng hỗn không lên chuyên dụng sân bóng chày trên thực tế. Một đời trước, mãi cho đến Akagi cũng bị giáo. Sawamura cũng không có ở Akagi dùng qua chuyên dụng sân bóng chày duy nhất một cái lâm thời sân. Bóng vẫn là tiểu các bạn bè chính mình dựng, nhìn thấu không nói thấu vẫn là bạn tốt. Ngươi chưa từng nghe qua sao? Sawamura nét mặt già nua không nhịn được. Nộ nhìn chằm chằm Aosuki nói rằng, ai nha? Bị ngươi như thế một nhìn chăm chú. Nhân ra đau đầu đây thứ bảy thời điểm. Không chừng liền không có cách nào tham gia thi đấu, cô nãi nãi. Ngài làm sao? Vừa có ai chọc tới ngài. Xem ta đi thu thập hắn, Sawamura lập tức đến rồi cái 180 độ bước ngoặt lớn. Lộ cánh tay vãn tay áo bày ra làm ra một bộ muốn theo người liều mạng tư thế, đi ngươi. Ai là ngươi cô nãi nãi? Aosuki bị Sawamura nói thật không tiện. Khuôn mặt nhỏ bé lên mang theo quỷ dị ửng đỏ, ngươi giác cho chúng ta có bao nhiêu phần thắng. Đi xin kỳ thi đấu trước. Aosuki lo lắng hỏi Sawamura Akagi trung học bóng chày đội cuộc so tài thứ nhất. Aosuki Wakana còn là phi thường hy vọng đoàn người có thể kỳ khai đắc thắng chỉ cần thi đấu thắng. Bóng chày đội chuyện tiếp theo sẽ tiến hành phi thường thuận lợi nếu như có thể hình thành sức chiến đấu. Đại biểu trường học tham gia thi đấu, bắt tốt thứ tự, vì là trường học thắng vinh dự coi như Takada hiệu trưởng như thế nào đi nữa khu môn. Cũng sẽ có biểu thị mới đối với trường học câu lạc bộ chỉ cần thành tích được. Tất cả đều có thể, thậm chí một ít lợi hại câu lạc bộ còn có thể kéo đến tài trợ nói nếu như là CLB bóng chày loại này. Lâu năm câu lạc bộ. Cái kia được nâng đỡ xác suất nhất định phải càng cao hơn Aosuki làm chúc với giấc mộng đẹp của chính mình. Sawamura con mắt đều sắp nghe trực vừa. Wakana nói cái gì? Có mấy thành hy vọng thắng? Này chuyện cười mở lớn hơn chứ? Này cái quốc gia loại cỡ lớn thi đấu. Lấy đều là cuộc thi vòng loại điều này cũng làm cho mang ý nghĩa vòng thứ nhất đội ngũ cùng vòng. Thứ hai đội ngũ có tuyệt nhiên không giống thực lực trình độ Shinki có thể quanh năm đánh vào vòng. Thứ ba, cái kia thực lực của bọn họ có thể tưởng tượng được Akagi một đám newbie. Không bị huyết ngược đã rất tốt, còn muốn mấy phần 10 phần thắng. Thiếu nữ, mộng ban ngày cũng không phải như thế làm, có chừng cái mấy phần 10 đi, Sawamura nhìn Aosuki. Sắc mặt. Cuối cùng cũng không có dám thẳng thắn, chỉ là hàm hồ nói rằng có mấy thành a. Aosuki nghe được hoàn toàn yên tâm, nàng cùng Sawamura thanh mai trúc mã. Đối với Sawamura tính cách hiểu rõ phi thường rõ ràng, hắn tuy rằng thường thường nói chút mạnh miệng, nhưng cơ bản làm phán đoán còn đều là phi thường chuẩn xác. Sawamura nói có mấy thành phần thắng. Cái kia tất nhiên chính là thật sự có mấy phần 10 phần thắng. Ngày thứ hai Sawamura nhìn thấy tiểu đồng bọn thời điểm, tiểu đồng bọn từng cái ưỡn ngực ngẩng đầu. Xem ra tự tin tràn đầy bọn họ tựa hồ đã có thắng trận chuẩn bị tâm lý, có thể Sawamura là thật sự. Không biết bọn họ ở đâu tới tự tin. Vậy đại khái chính là cái gọi là nghé con mới sinh không sợ cọp chứ. Cùng tiểu đồng bọn một lần nữa giảng giải một hồi bóng chày cơ bản quy tắc. Sau đó Sawamura bắt đầu dẫn mọi người huấn luyện cùng Shinki thi đấu trước. Hắn đều là nghĩ có thể nhiều dạy mọi người một vài thứ. Liền nhiều dạy một vài thứ lâm trận mới mài gươm. Không nhanh cũng quăng sao thời gian qua nhanh chóng. Nháy mắt liền tới cùng Shinki ước định thi đấu tháng ngày. Akagi là một cái địa khu. Ở cái này khu vực tổng cộng có 3 bị trúng học. Láng giềng mà cư bọn họ phân biệt là Akagi. Akagi Tây cùng Shinki, trong đó Akagi cùng Akagi Tây Đô là Metropolitan Trung học. Shinki nhưng là do tư nhân quyên kiến. Cùng công lập hai cái so với. Điều kiện muốn khá hơn một chút, hai trường học khoảng cách có điều 200 mét. Akagi tiểu đồng bọn không 2 phút liền đến Shinki sân bóng chày. Ở đây bọn họ đem tiến hành Akagi bóng chày đội thành lập sau trận đầu luyện tập thi đấu cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.